Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tiểu Đậu là người đầu tiên cầm bút lông. Đây là lần đầu tiên hắn cầm bút, nắm cây bút trong tay. Triệu Tiểu Đậu rất căng thẳng, không dám hạ bút xuống giấy. Lê Thanh Chấp nói, Tiểu Đậu, ngươi đừng sợ, cứ viết đi, ngươi xem, tay phải của ca ca ngươi bị gãy rồi. Chữ viết bằng tay trái rất xấu, nhưng ta vẫn có thể viết. Triệu Tiểu Đậu không lớn hơn Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao bao nhiêu tuổi, nhưng hắn là biểu đệ của Lê Thanh Chấp, bởi vì Triệu Lão Tam là người ở rể, cho nên bọn họ coi như là biểu huynh đệ, được Lê Thanh Chấp khích lệ. Triệu Tiểu Đậu cẩn thận viết tên của mình lên giấy. Hắn đã 8 tuổi rồi, học tập nhanh hơn Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao. Hơn nữa hắn là người cẩn thận, trước đó đã luyện tập rất nhiều lần. Chữ viết của hắn rất đẹp, không tệ hơn Lê Thanh Chấp bao nhiêu. Đợi đến khi Triệu Tiểu Đậu viết xong, Lê Thanh Chấp lại bảo Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao viết. Hai đứa trẻ này viết chữ ngoằn ngoèo. Từ hôm nay trở đi, ba đứa trẻ này đã có tên chính thức. Dạy xong tên, Lê Thanh Chấp lại bảo Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao dạy Triệu Tiểu Đậu đếm số, đọc thuộc lòng bảng cửu chương. Còn bản thân hắn, hắn phải bắt đầu viết sách rồi. Quyển sách của quan huyện họ Cầu, Lê Thanh Chấp dự định sẽ nhanh chóng viết xong. Một ngày của Lê Thanh Chấp trôi qua rất phong phú. Còn Diêu Trấn Phú ở nhà bên cạnh thì khác. Tối hôm qua không đọc sách được. Trước khi đi ngủ, Diêu Trấn Phú rất hối hận. Hắn ta suy nghĩ rất lâu, trước khi đi ngủ liền viết cho mình một kế hoạch. Hắn ta dự định sáng mai sau khi thức dậy ăn sáng xong sẽ bắt đầu đọc sách. Buổi sáng phải ôn tập lại luận ngữ một lượt, buổi chiều viết một bài văn. Viết xong kế hoạch một cách hùng hồn, hắn ta hưng phấn chìm vào giấc ngủ. Nhưng sáng sớm hôm sau, sau khi thức dậy ăn sáng xong, hắn ta lại cảm thấy toàn thân uể oải. Ban đầu hắn ta nghĩ mình có thể không cần đọc luận ngữ, nghỉ ngơi một chút, đợi đến chiều viết một bài văn là được. Nhưng cuối cùng không những không đọc sách, mà còn không viết nổi bài văn. Lê Thanh Chấp không biết suy nghĩ của Diêu Trấn Phú. Hắn không hề bài xích việc đọc sách. Đối với hắn mà nói, đọc sách không hề mệt mỏi, thậm chí còn là một loại hưởng thụ. Lúc ẩm mạt thế, hắn vô số lần nhớ lại những ngày tháng vô lo vô nghĩ đi học ở trường. Cho dù là năm lớp 12 mà trước kia hắn từng cảm thấy rất vất vả, trong ký ức cũng tràn đầy ấm áp. Năm lớp 12 đó, hắn được ăn uống rất đầy đủ. Tuy nhiên, đến ngày hôm sau, kế hoạch đọc sách viết sách của Lê Thanh Chấp lại bị gián đoạn. Đinh Hỷ và Chu Tiền cùng nhau đến. Đinh Hỷ cũng đến thăm Lê Thanh Chấp. Vừa hay Chu Tiền muốn nói với Lê Thanh Chấp một số chuyện về quan huyện họ Cầu, hai người liền cùng nhau đến. Một ngày trước Tết Trung Thu, Lê Thanh Chấp đã đưa quyển sách hắn viết cho Đinh Hỷ cho quản gia nhà họ Đinh. Buổi tối, Đinh Hỷ vừa về đến nhà, quản gia liền đưa quyển sách ra. Lúc đó trời đã muộn rồi, vốn dĩ Đinh Hỷ không định xem, nhưng vừa hay Chu Tiền dẫn Chu Tầm Miểu đến tìm ông. Hơn nữa Chu Tầm Miểu lại rất muốn xem. Đinh Hỷ rất thích người cháu trai này, liền cùng Chu Tầm Miểu xem. Xem một hồi, liền không dứt ra được. Chu Tầm Miểu còn hơn cả ông, vẫn luôn đứng bên cạnh thò cổ ra xem. Lúc Chu Tiền chuẩn bị về nhà, cũng không gọi được Chu Tầm Miểu đi. Hai người bọn họ cứ như vậy mà xem đến tận nửa đêm. Đinh Hỷ không chịu nổi buồn ngủ liền đi ngủ trước. Còn Chu Tầm Miểu đợi đến khi xem hết quyển sách mới chịu đi ngủ. Sáng sớm ngày Tết Trung Thu, việc đầu tiên mà Đinh Hỷ làm sau khi thức dậy chính là xem sách. Ông càng xem càng thích, mấy lần vỗ bàn khen hay. Sau khi xem xong càng là đứng ngồi không yên, muốn xem nội dung phía sau. Sau đó, ông nghe nói Lê Thanh Chấp bị gãy tay. Lê Thanh Chấp đang yên đang lành, sao lại bị gãy tay chứ? Lê Thanh Chấp bị gãy tay rồi, còn có thể viết sách cho ông sao? Đinh Hỉ tìm Chu Tiền hỏi thăm tình hình, sau đó quyển sách của ông liền bị Chu Tiền lấy đi. Chu Tiền dành một ngày để xem hết 10 vạn chữ kia. Sau đó hẹn ông cùng nhau đi thăm Lê Thanh Chấp. Lão Chu, Lê Thanh Chấp thật sự có thể dùng tay trái viết chữ sao? Đinh Hỉ vẫn cảm thấy có chút khó tin. Ông muốn dùng tay trái ăn cơm còn không làm được. Lê Thanh Chấp vậy mà có thể dùng tay trái viết chữ. Có thể, trước đó A Miểu đi thăm hắn, tận mắt nhìn thấy, vậy tự chuyện của ta, hắn có thể nhanh chóng viết xong không? Để một người bị gãy tay tiếp tục viết sách có chút không nể nang. Nhưng Đinh Hỉ thật sự rất muốn xem tiếp. Quyển sách này đã viết ông thành một vị đại hiệp rồi. Ông thậm chí còn muốn tìm người sao chép mấy trăm quyển, mang đi tặng người khác, để mọi người biết lão Đinh ông lợi hại như thế nào. E rằng không được, chắc là hắn sẽ viết cho quan huyện họ Cầu trước. Chu Tiền nói, Lê Thanh Chấp muốn viết cho quan huyện lệnh trước sao? Vậy thì quyển sách của ông phải chờ rồi. Đinh Hỉ có chút buồn bã. Chu Tiền và Đinh Hỉ đến sau khi ăn cơm xong. Đinh Hỉ khen ngợi quyển sách mà Lê Thanh Chấp viết hết lời, còn để lại cho Lê Thanh Chấp 50 lượng bạc. Còn về phần Chu Tiền, ông kể lại cho Lê Thanh Chấp nghe về mấy vụ án mà quan huyện họ Cầu đã nhắc đến lúc bọn họ nói chuyện phiếm. Quan huyện họ Cầu không cảm thấy mình có thể tiến xa trên con đường làm quan, liền đặt tâm tư vào những chuyện khác. Đọc sách, quan huyện họ Cầu rất thích xem thoại bản. Nhưng những kinh thư kia, sau khi thi đậu tiến sĩ, ông ta liền không muốn xem nữa. Còn về phần làm thơ, vẽ tranh, đàn nhạc, gia đình quan huyện họ Cầu cũng coi như là giàu có. Những thứ này ông ta đều từng học qua, nhưng đều không có hứng thú. Hiện tại, chuyện mà ông ta thích làm, một là ăn uống, hai là phá án. Phá án thật sự là một chuyện rất thú vị. Phá được án còn đặc biệt có cảm giác thành tựu. Bởi vì nguyên nhân này, quan huyện họ Cầu đã dành rất nhiều thời gian cho việc này. Cũng thật sự dựa vào bản lĩnh của mình, phá được một số vụ án. Bách tính bình thường kỳ thực biết rất ít, chỉ có quan huyện họ Cầu mới là người rõ ràng nhất. Mà những chuyện này, ông ta đều đã nói với Chu Tiền. Trí nhớ của Chu Tiền rất tốt. Hơn nữa ông còn cho người đi điều tra một số tin tức liên quan. Lúc này liền kể lại chi tiết cho Lê Thanh Chấp nghe. Lê Thanh Chấp bỗng nhiên có rất nhiều thứ có thể viết. Nhất thời chỉ hận bản thân không đủ thời gian, không thể viết hết được. TBCC Há Tu Tiền bọn họ ngồi một lát liền rời đi. Nhưng sự xuất hiện của bọn họ không khỏi khiến người dân thôn Miếu Tiền lại một phen xôn xao. Ngươi có biết không, Chu lão gia cũng đến thăm Lê Thanh Chấp đấy. Con thuyền mà Chu lão gia ngồi lúc đến thật là oai phong. Y phục mà Chu lão gia và vị Đinh lão gia kia mặc thật là đẹp. Lê Thanh Chấp thật sự là có tiền đồ rồi. Nghe nói Chu lão gia lại mang đồ đến, Lê Thanh Chấp thật may mắn gặp được một vị quý nhân như vậy. Sau khi Chu Tiền và Đinh Hỉ rời đi, Lê Thanh Chấp liền vùi đầu viết sách. Hắn một lòng muốn viết nhanh hơn. Tốc độ viết sách thật sự là càng lúc càng nhanh. Chỉ là chữ viết có chút cầu thả. Mà lúc Lê Thanh Chấp đang viết sách, ở nhà bên cạnh, Diêu Trần Phú sau khi biết được Chu Tiền đến thôn Miếu Tiền, trong lòng lại bắt đầu khó chịu. Cuối cùng hắn ta chỉ có thể giống như mấy ngày trước, thề rằng ngày mai nhất định phải cố gắng đọc sách cho tốt. Thời gian đọc sách, viết sách, còn có dưỡng thương trôi qua rất nhanh. Chớp mắt, đã 10 ngày trôi qua kể từ ngày Tết Trung Thu. Cũng vào lúc này, Lê Thanh Chấp đã dùng chữ viết vừa xấu vừa cẩu thả của mình viết xong hai chuyện ngắn miêu tả về việc quan huyện họ Cầu phá án. Ban đầu hắn cho rằng chỉ cần viết về việc phá án một vụ án viết khoảng mấy ngàn chữ là được rồi. Nhưng khi thật sự bắt đầu viết, mới phát hiện số chữ này kỳ thực là không đủ. Hai vụ án này, mỗi vụ hắn đều viết khoảng 2 vạn chữ. Dù sao đi nữa, cuối cùng cũng viết xong rồi. Lê Thanh chấp không muốn chép lại. Hắn sửa chữa một chút trên bản thảo gốc. Sau đó cất kỹ, nhờ Kim Tiểu Diệp đưa cho Chu Tầm Miểu. Bảo Chu Tầm Miểu tìm người chép lại. Sau khi đưa bản thảo đi, Lê Thanh chấp nhìn tay trái của mình. Có chút bội phục bản thân. Lần này hắn theo đuổi tốc độ. Mặc kệ chữ viết như thế nào. Chữ viết quả thật rất cầu thả. Nhưng viết một hồi, hắn phát hiện chữ viết bằng tay trái của mình tuy rằng rất xấu. Nhưng nét chữ lại rất có khí thế. Hắn thật sự rất lợi hại. Sau khi đưa bản thảo đi, Lê Thanh chấp liền bắt đầu viết sách của Đinh Hỷ. Đinh Hỷ lại đưa cho hắn 50 lượng bạc. Nể mặt tiền bạc, quyển sách này hắn phải nhanh chóng viết xong. Lê Thanh chấp ngày nào cũng ở nhà viết chữ bằng tay trái. Người dân thôn Miếu Tiền tự nhiên đều nhìn thấy, cho nên trong thôn bắt đầu có lời đồn, nói rằng tay phải của Lê Thanh chấp đã không thể nào khỏi được nữa. Cho nên Lê Thanh chấp mới luyện tập viết chữ bằng tay trái. Người trong thôn đều rất kính trọng người đọc sách. Lúc Lê Thanh chấp viết chữ, mọi người không đến nói chuyện với hắn. Nhưng sau khi Lê Thanh chấp bận rộn cả ngày, buổi tối ra ngoài đi dạo, người trong thôn sẽ đến bắt chuyện. Hôm nay, Lê Thanh chấp ra ngoài tập thể dục, liền gặp Kim Tiểu Cô. A Thanh, tay của ngươi đỡ hơn chưa? Đã gần như khỏi hẳn rồi. Lê Thanh chấp nói, hắn nói thật, dựa vào dị năng, cánh tay phải của hắn đã gần như khỏi hẳn rồi. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa dám dùng tay phải, sợ người khác nghi ngờ. A Thanh, tay của ngươi thật sự có thể khỏi sao? Kim Tiểu Cô lại hỏi. Có thể khỏi, Lê Thanh chấp khẳng định. Kim Tiểu Cô nghe vậy, lại bắt đầu oán trách Diêu Tổ Minh. Ngươi có mối thù sâu nặng với nhà nàng, ta đã nói là tay của ngươi nhất định có thể khỏi mà. A Thanh, ngươi không biết đâu, Diêu Tổ Minh hắn ta cứ nói xấu ngươi, nói tay của ngươi không thể nào khỏi được nữa. Cái miệng của hắn ta thật sự là thối xê, hát. Ế, tê người ta, ngươi nhất định phải dạy dỗ hắn ta một trận. Cách chương.